Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, khí thế đè người. Diệp Trần hỏi ngược lại, để cho Lâm Nguyệt Giao á khẩu không trả lời được. Nàng cũng biết mình mẫu thân làm không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy Diệp Trần vào lúc đó không nên mạnh miệng, đem mâu thuẫn mở rộng hóa. Nguyệt Giao, người biết người lớn nhất tật xấu là cái gì không? Diệp Trần hai tay bắt Lâm Nguyệt Giao bả vai, nghiêm túc nói, lớn nhất tật xấu chính là ngươi quá để ý mình người thân. Nàng là mẫu thân ngươi, ngươi kính trọng nàng, biếu nàng, cái này cũng không sai. Nhưng cho dù là mình người thân, cũng không thể không phân biệt thị phi. Ngươi càng không thể không não nghe nàng mà nói, không não thuận theo bọn họ ý. Ngươi chắc có mình phán đoán. Có mình phán đoán, Diệp Trần mà nói, giống như là tất trong đêm tối một ngọn đèn sáng, để cho Lâm Nguyệt Giao tâm thần được một hồi cự chiến. Tự hồ cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Diệp Trần ánh mắt, đặc biệt là thấy hắn vậy thâm thúy con ngươi. Nàng có loại muốn mê mệt đi vào xung động. Ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Lâm Nguyệt Giao cảm giác được mình nghĩ như vậy tự hồ có chút không đúng. Lại đem Diệp Trần cho đẩy ra, nàng cũng không biết mình tại sao. Lòng rất loạn, có loại không biết làm sao dáng vẻ. Bị Diệp Trần một lần lại một lần đi cái khác phương hướng mang, nàng cũng mau cảm giác được mình phải đi lệch đường. Lên xe đi, trước đi làm. Lâm Nguyệt Giao sửa sang lại mình một chút ý nghĩ, trực tiếp nói, những chuyện này ta không muốn suy nghĩ, sau này hãy nói đi. Không có sao, từ từ đi, người sẽ có nghĩ thông suốt thời điểm. Diệp Trần vậy không nóng nảy, hắn vậy rõ ràng, để cho Lâm Nguyệt Giao rất nhanh thay đổi mình ý tưởng. Để cho nàng học biết đối với mình mẫu thân nói không. Đây là một kiện chuyện rất khó, chỉ có thể từ từ đi. Hai người ngồi lên xe, liền cùng nhau đi công ty châu báu chạy tới. Hiện tại, Diệp Trần là Lâm Nguyệt Giao hộ vệ, tự nhiên muốn tùy thân đi theo. Nửa tiếng sau đó, xe ngừng ở bên ngoài bãi đậu xe, mới vừa dừng lại một cái, liền đột nhiên vây lại hết mấy người. Trả tiền lại, trả tiền lại. Lâm Tổng, chúng ta tiền hàng chuyển khoản đã kéo một tuần, ngày hôm nay nhất định phải tính tiền liền đi. Không sai, lại không tính tiền, chúng ta thì đi nói với ngươi. Vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao xuất hiện, những thứ này cản đường mọi người đều bắt đầu ồn ào. Những người này đều là thiếu tiền cung cấp tiêu thương. Dealer, lần này, cũng là đặc biệt tới nơi này trận người. Chính là vì sớm một chút thấy Lâm Nguyệt Giao, buộc nàng nhanh lên một chút cầm tiền đi ra tính tiền. Mọi người cũng đừng có gấp, ta rất nhanh liền sẽ cho mọi người tính tiền. Chuyện tiền không cần phải gấp gáp. Lâm Nguyệt Giao lớn tiếng nói, công ty châu báu đỉnh thịnh nhiều năm như vậy uy tín, xin các ngươi hãy yên tâm. Làm một nhà ở Thiên Hải kinh doanh chừng mười mấy năm uy tín lâu năm công ty châu báu đỉnh thịnh bảng hiệu vẫn là rất vang dội. Từ Lâm Nguyệt Giao phụ thân Lâm Thiên Nam trong tay sáng lập thời điểm bắt đầu, ở Thiên Hải vẫn luôn là lấy tốt đẹp uy tín hiện ra ở Thiên Hải nhân dân trước mặt. Chó má, còn tốt đẹp uy tín, lại không trả tiền, lão tử cầm các ngươi công ty châu báu cũng đập, thật là quá đáng. Cái này cũng hơn dài thời gian trôi qua, còn không trả tiền. Đúng vậy, lại không trả tiền. Ta xem ngươi cái này tiểu tức phụ cũng để cho chúng ta mang về nhà vui đùa một chút thôi. Dù sao gả cho một tên phế vật lão công. Trong đám người, bỗng nhiên có một cái tư chất thấp hèn người, nói một câu cực kỳ thô bỉ nói. Lâm Nguyệt Giao sắc mặt run lên. Người khác thúc giục nàng đòi tiền, tìm nàng phiền toái cũng được đi. Hiện tại lời này, trên căn bản chính là ở thân người công kích. Nhưng nàng vậy không có biện pháp nào khác. Bây giờ là nàng thiếu tiền, người khác tới muốn tiền, nàng vậy hoàn toàn có khí phách không đứng lên. Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ, một đạo bỗng nhiên cái tát vang dội thanh âm vang lên, để cho người ở chỗ này cũng kinh sợ. Tình huống gì? Chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này, lại còn có đánh người. Cẩn thận vừa thấy, chỉ gặp mới vừa còn ở Lâm Nguyệt Giao đứng bên cạnh Diệp Trần. Đột nhiên đã đến trong đám người, đứng ở một cái vóc dáng thấp bé điểm nam từ trước mặt. Lạnh lùng nhìn hắn, lần sau, miệng khô sạch sẽ một chút, lại để cho ta phát hiện ngươi dám nói như vậy, ta cầm ngươi miệng rút ra sưng. Diệp Trần mà nói, giống như một đạo lợi kiếm, hung hãn cắm vào tại chỗ trong lòng của người ta, để cho bọn họ có loại không thở được cảm giác. Thậm chí, đứng ở Diệp Trần bên cạnh, đều có loại lạnh buốt, giống như là lập tức từ mùa hè chạy tới mùa đông như nhau. Loại cảm giác đó, ai cũng không cách nào nhận thức. Ngươi vậy quá bá đạo đi. Ta liền là nói một câu nói. Ngươi liền dám đánh người. Vậy vóc dáng lùn che mình mặt, một bộ đặc biệt ủy khuất dạng. Khỏi phải nói khó chịu bao nhiêu. Nhưng lúc nói lời này, thanh âm lại có khí phách không đứng lên. Chỉ có thể bảo sao làm vậy. Thanh âm cũng không dám điều lớn một chút. Ta liền đánh ngươi. Có vấn đề gì? Nhìn ta nói chuyện. Diệp Trần quát lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này người đàn ông. Hắn ghét nhất chính là loại người này. Nói chuyện gì? Còn cúi đầu. Cũng không dám hướng về phía tự mình nói. Coi là cái gì? Có gan nói. Nhưng không có can đảm đối mặt. Căn bản cũng không coi là người đàn ông. Vậy vóc dáng lùn người đàn ông bị Diệp Trần nói một câu, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Trần. Nhưng vậy giới hạn tại nhìn một cái, liền lập tức lại cúi đầu, buông tha và Diệp Trần đối mặt. Làm sao, dám nói còn không dám thừa nhận. Hướng về phía một người phụ nữ, cũng có thể hạ như vậy lời độc ác. Một mình ngươi người đàn ông, cần thể diện sao? Diệp Trần lạnh lùng hỏi, nàng là thiếu các ngươi tiền không giả, nhưng có nói qua không trả sao? Những lời này nói ra, người ở chỗ này nhất thời tất cả câm miệng, tất cả đều bị Diệp Trần khí thế cho nhiếp ở, lại không có một cái đi ra cắt đứt hắn nói chuyện. Đứng ở bên cạnh Lâm Nguyệt Giao đều có điểm xem trợn tròn mắt. Cái này Diệp Trần, lúc nào học được loại bản lãnh này, có như vậy khí thế. Lại đè những người này một cái rắm cũng không thả ra được. Lợi hại à, khí thế loại vật này, cũng không phải là người bình thường có thể có. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần thật vẫn có loại vật này. Dùng còn rất tốt, chàng trai, ngươi là người nào à? Đúng vậy, Lâm Tổng hôm nay thật đưa tiền sao? Đúng, chúng ta cũng chỉ chú ý ngày hôm nay có thể hay không đem tiền cho phát. Đây là chúng ta chú ý việc lớn. Những người bên cạnh tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Trần. Cẩn thận hỏi, cũng muốn từ hắn nơi này biết một chút phát tiền tin tức. Dẫu sao, xem Diệp Trần mới vừa nói chuyện khí thế như thế đủ. Thuận tiện lấy là hắn là nhân vật lớn gì. Nếu là không có một chút sức lực, mới vừa rồi ai dám như thế động thủ đánh người. Chuyện tiền, ngày hôm nay nhất định có thể giải quyết. Các ngươi không cần lo lắng. Diệp Trần mở miệng nói. Ngoài ra đâu, ta chỉ là Lâm Tổng tiểu hộ vệ. Các ngươi không cần để ý. Gì, tiểu hộ vệ có thể nói như vậy tới. Còn khẳng định ngày hôm nay có thể phát tiền. Lừa gạt quỷ đi, người ở chỗ này cũng hết ý kiến. Một cái tiểu hộ vệ còn dám đời thay ông chủ mình tới lên tiếng. Lá gan này thật vẫn thật lớn. Cút nhanh lên đi, một cái tiểu hộ vệ cũng nói như thế nhiều. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Lâm Tổng, ngươi làm ăn chính là làm như vậy sao? Để cho một cái tiểu hộ vệ thay thế ngươi nói chuyện. Thật là quá đáng, có như vậy làm ăn. Người ở chỗ này không nhìn thẳng Diệp Trần, đem mũi dùi nhắm ngay Lâm Nguyệt Giao. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần một người hộ vệ thân phận, có cái gì tư cách nói chuyện? Tốt lắm, mọi người tất cả không nên tranh cãi. Chuyện tiền chúng ta sẽ giải quyết. Lâm Nguyệt Giao vậy ngồi không yên. Không thể làm gì khác hơn là đi tới trước đài. Trấn an đôi câu. Sau đó liền dắt Diệp Trần đi công ty châu báu phương hướng đi tới. Như vậy đừng nói. Vạn nhất chờ lát bên kia tiền không có tới làm thế nào. Vậy chúng ta coi như phải xong đời. Lâm Nguyệt Giao nhỏ giọng nói. Trước kéo một kéo đi. Diệp Trần nhất thời liền biết rõ Lâm Nguyệt giao ý. Đơn giản chính là lo lắng Lưu Văn Kiệt bên kia đáp ứng cho tiền vốn ngày hôm nay có thể sẽ cho. Không tới, dẫu sao, bên kia nếu là không tới. Vậy ngày hôm nay số tiền này liền phát không được. Vậy ý nghĩa bọn họ nói liền hủy bỏ. Nhưng là ở Diệp Trần xem ra, cái này là chuyện không thể nào. Lưu Văn Kiệt nếu đáp ứng, vậy thì khẳng định sẽ cho. Dẫu sao, người nọ cũng không gan này không cho. Lâm Tổng, các ngươi không có sao chứ? Mới vừa đi tới cửa công ty Châu Báu. Công ty Châu Báu quản lý Hạ Mộng liền thắng tới đây. Quan tâm hỏi nói, không có sao. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Vị này là, Hạ Mộng thấy Diệp Trần đi theo Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Liền hỏi một câu, mặc dù Diệp Trần ở Thiên Hải tất cả lớn nhỏ là cái danh nhân. Vậy có không ít người biết, nhưng công ty Châu Báu bên này mới thu người đều là đại học mới vừa tốt nghiệp chiếm đa số. Đối với hắn cái phế vật này nữ tế, phần lớn người vẫn là không biết. Hạ Mộng đối với ông chủ mình tư nhân sự việc cũng không lớn suy nghĩ rõ ràng quá nhiều. Cho nên đối với Diệp Trần, thật vẫn không gặp qua. Ta bây giờ là Lâm Tổng tư nhân hộ vệ. Ta kêu Diệp Trần. Diệp Trần đưa tay ra. Trực tiếp nói. Ngươi khỏe. Hạ Mộng khẽ vuốt cằm. Coi như là biết một tí Diệp Trần. Ta là công ty Châu Báu quản lý Hạ Mộng. Sau này có chuyện gì có thể theo ta câu thông. Tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Hạ Mộng. Những người này ngươi cầm bọn họ an bài đến phòng họp đi đi. Trước rót chút nước hảo hảo phục vụ. Lâm Nguyệt Giao nhìn phía sau theo tới đây một nhóm bên cung ứng lão bản. Tất cả đều là tới muốn tiền. Nhức đầu nói. Được, ta tới an bài. Hạ Mộng một tiếng đáp ứng xuống. Nàng chính là một công nhân. Dĩ nhiên là nghe Lâm Nguyệt Giao. Hơn nữa, nàng người đối với Lâm Nguyệt Giao đặc biệt kính nể. Một người cô gái có thể kinh doanh lớn như vậy công ty Châu Báu. Cho dù hiện tại gặp một chút phiền toái. Nhưng ở nàng nhìn lại, đây hoàn toàn không phải phiền toái gì, nhất định có thể giải quyết tốt, rất nhanh, những người này ở đây Hạ Mộng dưới sự hướng dẫn, liền vào phòng họp ngồi xuống. Lâm Tổng, làm sao bây giờ? Hạ Mộng an bài xong xuôi sau đó, lại trở về Lâm Nguyệt Giao bên này, hỏi, cùng đi. Lâm Nguyệt Giao xem nhìn thời gian, khoảng cách 10 giờ còn có 20 phút. Nếu như Lưu gia có thể đem vậy 5 triệu tiền vốn cho lộn lại. Vậy thì hết thảy được cứu rồi. Cùng, nhưng Hạ Mộng lại có điểm không lớn hiểu. Đã là lúc nào rồi? Còn có thể cùng sao? Những người này cũng tìm được công ty Châu Báu bên trong tới. Chờ đợi thêm nữa. Những người này nếu là không kiên nhẫn. Vậy coi như cái gì cũng không kịp. Lâm Tổng, ta xem trước cầm những người này đuổi đi thôi. Lại kéo một kéo. Khẳng định được, nếu là cầm bọn họ ở lại chỗ này, thời gian dài, không chừng sẽ phát sinh một ít chuyện gì đâu. Hạ Mộng đề nghị trước nói, đuổi đi, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút nghiêng về cái biện pháp này. Nhưng lại muốn cùng Lưu ra tiền, vậy làm sao có thể đuổi đi? Hiện tại thời gian mỗi kéo một ngày, chính là ở làm tổn hại công ty Châu Báu uy tín. Vấn đề tiền bạc càng sớm giải quyết liền tốt. Cái vấn đề này, ngày hôm nay phải giải quyết. Diệp Trần bỗng nhiên ở một bên xen vào nói. Giọng vô cùng kiên định. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần mà nói, lại để cho Hạ Mộng mơ hồ. Một mình ngươi bảo an, lại thế nào chen vào nói. Đây chính là công ty Châu Báu kinh doanh vấn đề. Một mình ngươi bảo an, còn có thể nhúng tay loại chuyện này sao? Hạ Mộng ánh mắt là lạ nhìn Diệp Trần. Trong lòng trực đả cổ, nhưng đây cũng là Lâm Tổng cận vệ, nàng cũng không tốt trực tiếp khiển trách, chỉ có thể yên lặng, cũng không nói gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhe https://meteiuiensiu.com/chuyện-do-nối-ti-si-nối-ti-u-nối-csan-y-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.